Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chu Khởi ngay cả nhìn cũng không nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất một cái, trực tiếp nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, vội vàng hỏi: "Vợ, sao vậy? Thương tổn đến chỗ nào rồi?" Hứa Nùng lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, người ngồi trên đất ngược lại là đoạt trước nói: "Chu ca ca, anh nhìn cho rõ ràng nhé, người bị bắt nạt là em." Cô Thiên Thiến vừa nãy túm lấy Hứa Nùng không cho cô đi. Hứa Nùng sau đó ngại phiền, lực giãy ra liền lớn một chút, nhưng sức lực có lớn cũng không đến mức đẩy người ngã, là cô Thiên Thiến thuận thế tạo ra tình huống có lợi cho bản thân. Vào lúc Hứa Nùng hất tay thoát khỏi cô ta, trực tiếp mượn lực của cô ngã ngồi trên mặt đất. Khoảnh khắc ngã xuống kia, cô ta trực tiếp kêu ra tiếng, mục đích chính là hấp dẫn mấy người ở trong phòng khách qua đây. Dì nhỏ của Chu Khởi thấy người mà mình mang đến đột nhiên như vậy, làm sao có thể còn nhịn được nữa. Bà ta nhanh chóng tiến lên vài bước, một phen nâng cô Thiên Thiến dậy. "Thiên Thiến, xảy ra chuyện gì?" Cô Thiên Thiến trình độ quá thấp rồi, cô ta muốn vừa khóc vừa trả lời, nhưng lúc nói chuyện cứ thế một giọt nước mắt cũng không nặn ra được, chỉ bẹp miệng, dáng vẻ oan ức đến cực điểm. "Dì nhỏ, con thật là sắp ủy khuất chết đi được. Vừa nãy con thấy mọi người nói chuyện phiếm, không dám quấy rầy, liền nghĩ tán gẫu với chị gái này một chút." Cô ta còn chưa nói xong, Chu Khởi đã lạnh lùng ngắt lời cô ta. "Cô gái của tôi không lớn tuổi hơn cô, lớn lên cũng trẻ hơn cô." Mẹ Chu vừa nghe lời này của con trai, nhanh chóng tiếp lấy đề tài câu chuyện. "Đúng nha, lần sau lại muốn gọi người khác là chị, trước tiên soi gương nhìn xem nếp nhăn trên mặt mình đi. Nếp nhăn này cũng sắp bắt kịp tôi rồi, vẫn có ý tứ gọi con dâu của tôi là chị." Cô Thiến Thiến nghẹn lại, lần này vảnh mắt ngược lại là đã có chút ẩm ướt, thật sự cảm thấy nhục nhã. Vì thế trừng đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía dì nhỏ của Chu Khởi. "Dì nhỏ..." Dì nhỏ của Chu Khởi nhíu mày, quay đầu lại có chút oán trách, nói: "Chị, Chu Khởi, hai người nói ít thì hai câu, nghe Thiên Thiến nói một chút, vừa rồi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Cô Thiên Thiến thấy có người cho cô ta chỗ dựa, nháy mắt lại có sức lực. "Con chính là muốn cùng vị kia tán gẫu một chút, sau đó nói rồi nói, vị kia không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra thái độ thù địch rất lớn đối với con. Con nói cô ta và Chu ca ca đã kết hôn, lĩnh giấy chứng nhận rồi. Con liền nghĩ, nếu Chu ca ca thật sự kết hôn, có thể nào không nói cho dì nhỏ người chứ, đúng không? Cũng không có khả năng không tổ chức hôn lễ đi, liền nghi ngờ vài câu." Trong lúc cô Thiên Thiến nói chuyện, biểu cảm điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ chịu oan ức. "Có thể là lời của con chọc đến vị kia, cô ta liền đột nhiên nổi giận, sau đó để con ngã ở đây." Dì nhỏ của Chu Khởi nghe đến chỗ này thì không nghe nổi nữa. Bà ta vừa nãy bị ức hiếp từ chỗ mẹ Chu và Chu Khởi, vào giờ khắc này tất cả cùng bộc phát. "Chu Khởi, đứa con gái lỗ mãng này đã làm cái chuyện tốt gì, con đã nhìn thấy đi. Thiên Thiến nói một câu cô ta nói dối, cô ta cũng chịu không được. Thứ nhân phẩm kiệu này, con lại vẫn có thể dám đưa về nhà. Con rốt cuộc có biết tốt xấu hay không, hả?" Mẹ Chu là người đầu tiên không vui lòng, mới vừa muốn mắng vài câu để cho đứa em gái này của mình tỉnh táo một chút. Chu Khởi lại ở bên kia, dẫn đầu mở miệng trước. Chu Khởi cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản nói một câu: "Cô gái của cháu không nói dối, bọn cháu thật sự đã kết hôn rồi, hiện tại là vợ chồng hợp pháp." Dì nhỏ sững sốt, cô Thiên Thiến ngồi dưới đất cũng ngây người. Cô ta ngàn tưởng vạn tưởng, làm sao cũng không ngờ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Kết hôn rồi, người phụ nữ kia không có nói dối, bọn họ thật sự đã kết hôn rồi. Một lát sau, dì nhỏ phản ứng lại, lửa giận quanh người càng nhiều, tư thái sắp nổi điên. "Chu Khởi, con được lắm, nói chuyện yêu đương cũng không nói với dì một tiếng cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả kết hôn cũng giấu dì, con... Dì nhỏ không biết nên nói thế nào, thở hổn hển vài cái, run tay chỉ thẳng vào Chu Khởi, giống như là hắn đã làm ra tội ác tày trời gì. Cuối cùng hô to một câu: "Con như vậy xứng đáng với đứa em đã chết của con sao? Con đừng quên, nó là bởi vì sao mới qua đời. Nếu như không có con, nó không có khả năng động vào đua xe, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ cứ như vậy đi rồi. Những năm này dì đã xem con như nó, xem như con trai ruột mà đối xử mà nuôi dưỡng. Kết quả con chính là báo đáp dì như vậy sao? Con lại xứng đáng với dì sao?" Không khí ở trong nháy mắt có chút đình trệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net